Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhưng khi đó cô còn không biết, cô gái đó chính là Lâu Lục Kiều. Chỉ biết là mấy ngày nay, cảm xúc của Mộ Thiên Tư Hồ là luôn rất là phức tạp. Vào một ngày, cô trong lúc vô ý thức đi vào phòng của Mộ Thiên, chạm vào ảnh chụp của hắn để nơi đầu giường, khiến cho nó rơi xuống. Lúc lờ đáng phát hiện, người phụ nữ cùng với Mộ Thiên ôm nhau cười có vài điểm tương tự giống với cô gái lần đó. Sau khi nhìn kỹ mới phát giác, cô gái lần đó chính là Lâu Lục Kiều. Lâu Lục Kiều không nói gì. Tần Mộ Vũ ước chừng cũng đã hiểu được điều gì. Chậm rãi chuyển bánh xe đi. Nhưng khi đi một thước bỗng nhiên quay đầu lại. Em có biết không? Những năm gần đây Mộ Thiên luôn luôn yêu em. Bóng đêm ngoài cửa sổ, một tia rồi lại một tia đi qua, lộ ra một điểm rồi lại một điểm màu xám, rồi lại dần dần chuyển sang một phần màu đen. Từng bước một lại, như là rút hết ánh sáng, cũng rút đủ lại màu sắc, như là trăm sắc cấm phải được bày ra. Chị hắn nói, những năm gần đây hắn luôn yêu cô. Khóe miệng của cô hơi nhếch lên, trầm trọng đến vạn phần mà bật cười. Yêu cô ư? Yêu cô vậy mà sau lưng cô lại đi cùng với một người phụ nữ khác khai phòng sao? Yêu cô, yêu cô. Cô đã bỏ xuống hết tất cả để đi theo hắn. Hắn lại dùng sự phản bội để đối đãi với cô sao? Chẳng lẽ đây là phương thức của hắn yêu cô sao? Đặc biệt như thế sao hả? Nếu đây là cách thức thể hiện tình yêu của hắn đối với cô, thì loại tình yêu như vậy của hắn, cô thật đúng là thừa nhận không nổi. Nghĩ đến trên cái thế giới này, cũng có rất ít phụ nữ có thể thừa nhận được đi. Tạ Tiểu San lặng lặng ngồi ở vị trí cạnh trợ lý của cô. Có khi nhận được sự dịu dàng yên tĩnh, trừ bò thỉnh thoảng lại dùng ánh mắt nhìn cô mỉm cười cất tiếng. Có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi. Tạ Tiểu San lắc lắc đầu. Tôi không có lời gì muốn nói nha. Lâu Lục Kiều đáp một tiếng ừ. Cô đương nhiên hiểu Tạ Tiểu San. Nói như vậy, chắc chắn vừa rồi ở trên phòng vạnh kia đã nhìn thấy cái gì đi. Đáng tiếc cô cũng không có hứng thú biết, nên sẽ cũng không tiếp tục cái đề tài này. Chuông điện thoại di động vang lên vài tiếng, là âm báo tin nhắn. Cô cầm lấy điện thoại lên, là một tin nhắn không tên. Hôm nay anh xuất viện, mọi thứ đều rất ổn. Không có ký tên, nhưng chỉ cần nhìn cũng có thể biết được là ai gửi đến. Cô ấn phím hủy. Sau vài giây cái gì cũng không tồn tại, cái gì cũng chưa từng phát sinh. Nhân sinh, nếu có thể nói lời như thế, thì có phải đã tốt đẹp đến cỡ nào? Cô lại tiếp tục cúi đầu tập trung nhập tư liệu. Ngày mai là sinh nhật của Tiểu Bảo. Sau khi tan tầm, cô đã sớm chuẩn bị tốt lễ vật đi đến Ngôn Gia. Hiện tại, Uông Gia Hiên. Không đúng, chính thức đã đổi tên thành Tiểu Bảo Ngôn Gia Hiên. Trần thần chính chính, kết hợp là của ánh trăng vào bầu trời. Đặc biệt là ông bà Ngôn, rất là dùng Tiểu Bảo. Ước chừng là chỉ có người không thể tưởng tượng được, không có bọn họ không làm được, lôi luôn vây quanh đứa nhỏ. Do vì đây là bữa tiệc sinh nhật đầu tiên của Ngôn Gia Hiên. Khi về nhà họ Ngôn, cho nên ông bà Ngôn coi trọng đến cực điểm, có ý muốn làm cái party lớn, muốn mời tất cả những người quen biết đều đến cả. Phòng trường Tiểu Gia Hỏa này, ngày mai sẽ nhận được quà mừng đến mỏi cả tay đây. Cô dứt khoát liền đi qua đó ngày hôm nay, trước tiên cho nó một niềm vui bất ngờ. Nhìn bộ dáng đầy ngọt ngào, thể hiện rõ trên khuôn mặt của Uông Thủy Mặt. Cô có thể biết rõ được, cô ấy cùng Ngôn Bách Nghiêu, tuy là đi lòng vòng, nhưng như vậy cũng thật là còn hạnh phúc. Uông Thủy Mặt thở dài một hơi. Lâu Lục Kiều quay đầu cho mày làm bộ dáng hoảng sợ. Cậu không cần làm tớ sợ nha. Cậu là giai nhân tuyệt sắc, có người chồng tuyệt vời. Còn có bố mẹ chồng đem cậu trở thành con gái mà yêu thương. Cậu còn ca thán tức giận cái gì chứ? Nếu cậu còn không có thỏa mãn, thì tớ còn có thể sống như thế nào đây hả? Uông Thủy Mặt nhật nhạt nở ra nụ cười. Có phải hay không? Mỗi người đều là như vậy, không dễ dàng thỏa mãn chứ. Lâu Lục Kiều quý sát người cô một chút, cười cũng không có ý tốt mà nói. Là Ngôn đại soái ca không có thỏa mãn cậu sao? Khuôn mặt của Uông Thủy Mặt liền nóng lên, dùng tay mà đánh cô một chút. Lâu Lục Kiều cất tiếng cười to. Cái này thì có gì mà thẹn thùng chứ? Nếu hắn, tớ có thể giúp cậu giới thiệu bác sĩ nha. Uông Thủy Mặt đỏ mặt rồi đứng dậy. Mình không thèm để ý đến cậu nữa. Cho dù đã có con cái lớn như vậy, nhưng da mặt của cô vẫn mỏng, không thấy có dày lên một chút nào cả. Lâu Lục Kiều thấy thế mới nhịn xuống cười, cũng không được cợt cô nữa. Thôi được rồi, không cười cậu nữa. Nói là như thế nào hả? Uông thì mặt quay đầu, vẫn không như trước thèm nhìn đến cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net